Đây đều là chuyện rất nhiều năm về trước. Tôi và mẹ của Lâm Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net